Hoắc Tổng truy thê, chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 461. Chu Mộng Ngôn còn muốn mắng tiếp, nhưng cậu ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cô, bỗng nhiên không thốt ra nổi một chữ nào. Cô có vẻ rất đau lòng. À, cậu ta đã nói là trong lòng cô vẫn còn tên họ Hoắc kia mà. Rõ ràng hai người họ đều thích nhau mà còn giả vờ thanh cao. Nếu cậu ta mà thích ai là ôm thẳng lên giường luôn. Một đêm 8 lần 10 lần, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được. Chu Mậu Ngôn lên xe, vốn định rời đi đầy phóng khoáng. Thế nhưng đêm nay trong đầu cậu ta chỉ toàn dáng vẻ đau lòng của người phụ nữ kia. Đệt, thật mất hứng, bây giờ cậu ta không nhấc nổi hứng thú. Ôn Noãn trở về căn hộ, Tiểu Bạch lập tức xông tới. Đã một ngày nó không được gặp Ôn Noãn, rất dính người. Ôn Noãn dắt nó xuống dưới lầu đi dạo, đi khoảng nửa giờ thì chọn một cái ghế dài ngồi nghỉ ngơi. Rút điện thoại gọi cho Bạch Vi, trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Một lúc lâu sau Bạch Vi mới nhận điện thoại, giọng khan khan, giống như vừa mới khóc. Ôn Noãn nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay tớ ở cùng cậu nhé. Bạch Vi lắc đầu, tớ không sao đâu, cậu cứ bận việc của cậu đi. Vất vả lắm cậu mới làm được một chút, đừng để chuyện nhỏ nhặt của tớ làm cậu phân tâm. Cứ chăm chỉ làm việc đi, chỗ đó còn có chút tiền mua quan tài của tớ quăng vào đó. Ôn Noãn không hỏi nhiều, cô còn nói thêm, nếu cần dùng đến tiền thì cứ nói với tớ. Mặc dù Cảnh Sâm có tiền, nhưng anh ta và Bạch Vi danh không chính ngôn không thuận. Cô không muốn Bạch Vi phải ấm ức mở lời với Cảnh Sâm. Nghe thấy câu này của cô, Bạch Vi muốn khóc nhưng vẫn cố giả vờ thoải mái. Tớ không sao đâu, thật đấy, có chuyện gì chắc chắn sẽ nói với cậu. Cô ấy vội vàng cúp điện thoại. Trong căn hộ nhỏ, Cảnh Sâm đang đứng đối diện với cô ấy. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ kiềm chế, cảm xúc đang nằm ngay trên bờ vực bùng nổ. Anh ta căm hận hỏi Bạch Vi, đây mẹ nó là con của tôi đúng chứ? Dựa vào đâu mà em tự ý quyết định bỏ nó? Con mẹ nó ông đây còn chưa đủ yêu em sao? Ngay cả hôn lễ của Cảnh từ tôi cũng đưa em đến. Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì? Em muốn bỏ con của tôi, chuẩn bị làm hòa với Diêu Tử An. Hai vợ chồng vui vẻ về cùng một nhà đúng không? Khuôn mặt Bạch Vi đẫm nước mắt. Cô ấy vừa khóc vừa nói, sao tôi có thể làm hòa với anh ta được nữa? Cảnh Sâm đá đổ một chiếc ghế. Anh ta nhìn Bạch Vi, chẳng qua em chỉ đang sợ tôi sẽ phải mang tiếng xấu. Bạch Vi, ông đây dám nằm chung một cái giường với em là đã không cần danh tiếng nữa rồi. Người sai chính là thằng khốn Diêu Tử An kia. Ông đây và em yêu thương lẫn nhau thì có gì sai? Nếu không phải hắn lật lọng, chúng ta đã có thể nhận giấy chứng nhận kết hôn từ lâu rồi. Em do dự hết lần này đến lần khác, không phải là sợ ông đây sẽ không cưới được em sao? Ông đây nói cho em biết, đời này Cảnh Sâm này không phải em sẽ không kết hôn. Anh ta lại hung hăng thêm một câu, em cứ thử động vào đứa trẻ xem, tôi sẽ đánh gãy chân em. Để em cả đời không nghĩ tới chuyện muốn rời khỏi tôi nữa. Cách chương.